Bài thứ tư. Chánh văn. Hỏi: trên đã lượt nêu sáu loại tâm sở tương ưng, nay xin nói rõ hành tướng, hành vi và tướng trạng sai khác của các loại tâm sở này. Vậy hai loại tâm sở đầu tiên thế nào? Đáp: nguyên văn chữ Hán. Tùng viết: sở biến hành xúc đẳng, thứ biệt cảnh dị dục, thắng giải niềm định huệ, sở duyên sự bất động. Dịch nghĩa: luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng hai loại tâm sở đầu tiên là biến hành, có năm món: xúc, tác ý, thọ, tưởng và tư. Loại tâm sở thứ hai là biệt cảnh, cũng có năm món: dục, thắng giải, niềm, định, huệ. Công việc duyên cảnh của năm món biệt cảnh không đồng nhau. Lược giải biến hành tâm sở. Tâm sở này đi khắp tất cả. Một, đi khắp tất cả thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai. Hai, đi khắp tất cả không gian, ba cõi, chính địa. Ba, đi khắp tất cả tánh, thiện, ác và vô ký. Bốn, đi khắp tất cả thức, tám thức tâm dương. Năm món biến hành là xúc, tác ý, thọ, tưởng và tư. Trong bài nói về thức sơ năng biến ở trước, đã nói về hành tướng của năm món biến hành tâm sở rồi, nên bài này chỉ nói về năm món biệt cảnh. Biệt cảnh tâm sở. Tâm sở này có năm món, mỗi món duyên mỗi cảnh giới khác nhau, không thể đi khắp tất cả như năm món biến hành. Năm món biệt cảnh là dục, thắng giải, niệm, định và huệ. Một, dục. Muốn, như phát tâm muốn lìa trần tục hoặc muốn học Phật, vân vân. Hai, thắng giải, hiểu biết rõ ràng, với học duy thức hiểu biết được rõ ràng. Ba, niệm, nhớ nghĩ, như ngày trước học giáo lý, hôm nay nhớ lại. Bốn, định, chăm chú, như chăm chú nghe hoặc học duy thức, tâm không loạn động. Năm, huệ, trí huệ, nhân định nên sanh trí huệ. Vì năm món tâm sở này mỗi món duyên mỗi cảnh và hành tướng khác nhau, cũng như năm người, mỗi người ở mỗi chỗ và làm mỗi việc không đồng, nên bài tụng trên nói sở duyên sự bất đồng. Công việc duyên cảnh của năm món tâm sở này không đồng. Biệt cảnh gồm có: thứ nhất, dục tâm sở duyên cảnh bị mong muốn. Thứ hai, thắng giải đã rõ ràng. Thứ ba, niệm, nhớ lại. Thứ tư, định, chăm chú. Thứ năm, huệ, quán sát. Chánh văn. Hỏi: trên đã nói hai loại tâm sở biến hành và biệt cảnh, còn hành tướng của thiền tâm sở thế nào? Đáp: nguyên văn chữ Hán. Tùng viết: thiện dị tính tàm quý, vô tham đẳng tam căn, cần an bất phóng dật, hành xả cập bất hại. Dịch nghĩa: luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng thiện tâm sở có 11 món, tính tàm quý và ba thiện căn là vô tham, vô sân, vô si, với cần an bất phóng dật, hành xả và bất hại. Lược giải: 11 món thiện tâm sở này cũng như các vị trung thần trong nước hay người tớ trung thành trong nhà. Một, tính, tinh, như tinh tam bảo. Hai, tàm, xấu hổ, như mình lỡ làm việc tội lỗi sinh ra xấu hổ. Ba, quý, thẹn thùa, như mình làm việc sái quấy đối với người sinh lòng thẹn thùa. Nói lại cho dễ hiểu: tàm là tự hổ lấy mình, quý là thẹn với người. Bốn, vô tham, không tham, gặp cảnh tốt đẹp không sinh tâm tham lam. Năm, vô sân, không nóng giận, gặp cảnh trái nghịch không nóng giận. Sáu, vô si, không si mê, đối với tất cả sự vật tâm không si mê. Ba món tâm sở này, vô tham, vô sân, vô si, là gốc rễ của các pháp lành, nên được gọi là tam thiện căn, ba căn lành. Bảy, cần, siêng năng, gặp việc lành tâm tinh tấn không thối lui, 8. Kinh an, nhẹ nhàng sảng khoái, thân tâm vui vẻ nhẹ nhàng. 9. Bất phóng dật, không phóng túng, bỏ giữ làm lành, không buông lung theo dục lạc. 10. Hành xả, làm mà không cố chấp, làm tất cả việc tốt mà không tham luyến cố chấp, làm với bản tánh tự nhiên chứ không góp dụng công, tâm thường an trụ nơi bình đẳng. Hành tướng của hành xả như người đi đường, phải bỏ bước sau mới tiến tới bước trước, nếu không bỏ bước sau thì không bao giờ tiến tới bước trước được. Lại nữa, hành xả với xả thọ khác nhau. Hành xả là món xả trong hành quẩn thuộc về pháp lành, còn xả thọ là một trong thọ quẩn thuộc về tánh vô ký. 11. Bất hại, không làm tổn hại tất cả chúng sanh. Chánh văn. Hỏi: trên đã nói 11 món thiền tâm sở, còn hành tướng, hành vi tướng trạng của căn bổn phiền não thế nào? Đáp: nguyên văn chữ Hán. Tùng viết: phiền não gì tham sân, si mạn nghi ác kiến. Dịch nghĩa: luận chủ nói hai câu tùng để trả lời rằng căn bản phiền não có 6 món: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Lược giải: phiền não nghĩa là buồn phiền não loạn, vì 6 món phiền não này làm căn bản để sinh ra các phiền não chi mạc, nên gọi là căn bản phiền não. 1. Tham, 2. Sân, 3. Si. 3 món tâm sở này trái ngược với 3 món thiền căn: vô tham, vô sân, vô si, trong 11 món thiền tâm sở. Trong Khế Kinh gọi 3 món phiền não này là tam độc, 3 món độc. 4. Mạn, tức là ngã mạn, đã giải trong bài Thức Năng Biến thứ 2. 5. Nghi, nghi ngờ, như người nghi ngờ Phật pháp, không tin thuyết nhân quả luân hồi vân vân. 6. Ác kiến, hiểu biết có tội ác, nghĩa là hiểu biết không chân chánh tà dại. Ác kiến này chia ra có 5 món: thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, sẽ giải ở sau. Chánh văn. Hỏi: trên đã nói 6 món căn bản phiền não, còn hành tướng, hành vi tướng trạng của 20 món tùy phiền não thế nào? Đáp: nguyên văn chữ Hán. Tùng viết: tùy phiền não gì, phẫn, hận, phú, não, tật, sang, cuốn, xỉm, giữ hài, kiêu, vô tàm cặp vô quý, trạo cử giữ hôn trầm, bất tính, tinh giải đại, phóng dật, cặp thất niệm, tán loạn, bất chánh tri. Dịch nghĩa: luận chủ nói hai bài tụng để trả lời rằng tuy phiền não có 20 món: phẫn, hận, phú, đảo, tật, sang, cuốn, xỉm, hại, kiêu, vô tàm, vô quý, trào cử, hôn trầm, bất tính, giải đãi, phóng dật, thất niệm, tán loạn và bất chánh tri. Lược giải: vì 20 món phiền não này tùy thuộc vào các căn bản phiền não nên gọi là tùy phiền não. 1. Phẫn, giận, khi gặp nghịch cảnh sinh tâm giận dỗi. 2. Hận, hờn, sau khi giận rồi lại lưu trong tâm không bỏ. 3. Phú, che giấu, che giấu tội lỗi của mình không cho ai biết. 4. Não, phiền, sau khi giận rồi buồn phiền nơi lòng. 5. Tật, ganh ghét, thấy người hơn mình sinh tâm đố kỵ. 6. Sang, bỏn sẻn, có tiền của mà rích rắm không bố thí. 7. Cuốn, dối gạt, vì muốn đặng danh lợi nên dối gạt người. 8. Xỉm, nịnh, bờ đỡ nịnh hót với người để xin danh vọng quyền lợi. 9. Hại, tổn hại trái với bất hại trong thiền tâm sở. 10. Kiêu, kiêu cách giống như mạn tâm sở, song mạn tâm sở là khinh dễ lấn lướt người, còn kiêu tâm sở là ỷ tài năng của mình mà khinh ngạo xem thường người. 11. Vô tàm và 12 là vô quý, trái với tàm và quý trong thiền tâm sở. 13. Trạo cử, chao động, làm chướng ngại tu chỉ, trái với định tâm sở trong vị biệt cảnh. 14. Hôn trầm, tối mờ, làm chướng ngại tu quán,